Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ra tiếng khóc rất thảm thiết của mẹ Vân Vũ. Nhiều người bàn tán về việc bạn ấy đã chết vì bệnh tật nên bộ dạng trông gầy yếu, đáng thương ra sao. Họ còn nói rằng chuyện Vân Vũ chết cũng coi như giải thoát cho bố mẹ và cả bản thân bạn ấy nữa. Theo phong tục của chúng tôi, trẻ em không được chôn cất dưới đất mà phải hỏa thiêu. Nhưng mẹ của Vân Vũ cho rằng cái chết của cô con gái đã rất thương tâm rồi. Do đó, bố mẹ bạn ấy đã mua một quan tài nhỏ và chôn cất bạn ấy như người lớn vậy. Thông thường, những phong tục từ xưa đều được xây dựng vì một lý do nào đó và họ không biết hành động của mình đã ngu ngốc đến như thế nào khi tự ý làm trái lại phong tục đó. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi, không một ai nhắc đến hậu quả của chuyện này. Và khi họ nghĩ rằng con gái của mình đã an nghỉ dưới đống mộ mình mới đắp xong, họ xìu nhau ra về. Không ai nghĩ rằng Vân Vũ sẽ trở lại. Vào đêm chôn cất Vân Vũ, bố mẹ cô ấy đang ngủ thì nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa lớn rất mạnh. Cho dù cách một khoảng sân rộng nhưng họ có thể nghe thấy rất rõ ràng. Ai mà đến muộn như vậy? Hai người trong nhà đều rất bất ngờ vì đêm đã khuya. Thông thường thì khách sẽ không chọn giờ này mà đến nhà. Người bên ngoài vẫn rất kiên trì gõ cửa không ngừng nghỉ. Mẹ Vân Vũ bảo chồng mặc quần áo ra ngoài xem sao. Cho đến khi cánh cửa hé mở, người bên ngoài mới ngừng gõ. Đó cũng là lúc bố Vân Vũ chết điếng người. Khoảnh khắc đó, cả người ông ấy cứng đờ, đầu óc trống rỗng, chỉ biết trố mắt đứng nhìn người xuất hiện trước cửa. Không sai, người gõ cửa lại chính là Vân Vũ, là đứa con gái mà ông vừa mới tự tay chôn vào ban ngày. Trên người cô ấy dính đầy bùn đất, khuôn mặt lại không còn chút biểu cảm nào, chằm chằm đi thẳng vào trong nhà. Bên trong nhà lập tức vang lên tiếng hét lớn đầy sợ hãi của mẹ Vân Vũ. Tiếng hét đó làm bác trai sực tỉnh, chạy ngay vào nhà trong tâm trạng hoang mang không kém. Hai vợ chồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình họ. Tại sao đứa con gái đã chết lại đột ngột đi về nhà và nằm lên giường ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Chỉ có điều con gái của họ lúc này hoàn toàn không giống như người sống chút nào. Tuy thoạt nhìn như thể đang ngủ nhưng đôi mắt của Vân Vũ lúc nào cũng mở hở, chỉ có tròng trắng và trông rất đáng sợ. Cho đến buổi sáng hôm sau, Vân Vũ lại đột nhiên biến mất. Hai vợ chồng suy đi nghĩ lại đều thống nhất rằng đó chỉ là hồn ma của con gái trở về nhà. Chỉ duy nhất một điều không hợp lý là trên giường nơi Vân Vũ nằm cũng dính toàn bùn đất. Sáng hôm đó, bố mẹ Vân Vũ liền loay hoay treo thêm những thứ đồ trừ tà ngay trước cổng. Mọi người trong làng đều tò mò khéo đến xem. Đó là một cái gương bắt quái và một thanh kiếm gỗ, thứ mà các đạo sĩ thường hay mang bên người. Hành động của họ đã làm nhiều người trong làng thắc mắc, tranh luận sôi nổi. Tất cả đều cố gắng suy đoán về những gì đã xảy ra với gia đình này và nguyên nhân khiến họ phải làm như vậy ngay sau khi con gái được chôn cất. Trong khi có những người đồng cảm với hai vợ chồng họ vì con gái vừa mới mất, thì cũng có nhiều người vì sự hiếu kỳ của mình mà nói ra nói vào những lời lẽ gây khó chịu. Đêm đó, bố mẹ Vân Vũ sợ đến nỗi không dám ngủ, chỉ nằm lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài cả đêm. Mặc dù Vân Vũ là con gái dịu của họ, nhưng khi cô ấy quay về dưới hình dạng của một khổn ma thì họ vẫn không thể nào kiềm chế được nỗi sợ hãi trong lòng mình. Cũng như đêm hôm trước, khi trời gần sáng thì họ nghe thấy có tiếng gõ cửa gấp gáp từ ngoài cổng, làm hai người giật mình hoảng sợ. Tiếng gõ cửa như đang ám ảnh và hành hạ tâm trí của hai con người đau khổ. Họ sợ con gái mình lại trở về nên không dám ra ngoài, chỉ biết núp trong góc nhà cho đến khi nghe tiếng người nói chuyện bên ngoài. Bác trai nhận ra đó không phải là tiếng của Vân Vũ, tâm trạng liền trở nên nhẹ nhõm hẳn. Ra ngoài xem, tôi nghe thấy giọng của Tiểu Quân nhà bên cạnh, có lẽ không phải là con gái mình. Sau khi mở cửa, bác trai thấy bên ngoài là Tiểu Quân và vợ của cậu ấy, Tố Vân. Cậu ấy đang có vẻ ngại ngùng, liền liên tục giải thích. Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Vợ tôi nói đi vệ sinh, nhưng lại chạy đến đây đập cửa. Nhưng đột nhiên, Tố Vân biến đổi sắc mặt, khóc lóc thảm thiết, nước mắt chảy ràn rụa oán trách. Bố ơi, tại sao bố không cho con về? Tố Vân cứ liên tục khóc lóc như vậy, trong khi những người còn lại thì chỉ biết trố mắt ngạc nhiên vì thái độ và hành vi quá lạ thường của cô. Không chỉ vậy, bố mẹ Vân Vũ đều nghe thấy và khẳng định chắc chắn giọng nói mà Tú Vân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net